Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ nói, không đề phòng nàng, chỉ muốn ngửa chuyện lỡ như thôi. Lúc trước chàng luôn nhắc nhở ta rằng cần phải suy nghĩ và thấu hiểu chàng hơn. Bây giờ xem ra chàng còn ngoan cố và không thể nói lý hơn cả ta. Tô Vũ phớt lờ cơn giận của nàng, nhỏ nhẹ nói. Nàng cứ ngồi đó trước đã, ta đi một lát rồi về ngay. Thấy Tô Vũ muốn đi, Thẩm Nguyệt bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ, bật thốt. Trời tối rồi, ta không thích bóng tối, chàng đốt nến đi. Tô Vũ nhìn sắc trời, lúc này đã muộn, một mình Thẩm Nguyệt ở trong phòng chắc cũng buồn bực. Thế là hắn đi tới chỗ bàn, đốt nến rồi mới đi. Ghế của Thẩm Nguyệt cách bàn một khoảng nên nàng không chạm tới bàn được. Nàng mở trừng mắt, bất lực nhìn Tô Vũ bình tĩnh rời khỏi phòng. Tô Vũ đứng trước cửa phòng của Hạ Du, sau đó gõ cửa. Hạ Du vẫn đang buồn bã vì mấy câu nói ban ngày của Thẩm Nguyệt, chẳng ngờ được Tô Vũ lại đến tìm mình nên cứ đứng sững ở cửa. Tô Vũ bình tĩnh cất lời, vào phòng rồi nói, à, Hạ Du tránh ra cho hắn đi. Trong phòng, lúc này Tô Vũ đã rời đi, Thẩm Nguyệt có thể trấn tĩnh lại chứ không chỉ lo tức giận. Nàng có thể tập trung tinh thần nghĩ cách cởi trói cho bản thân. Cũng may trước lúc Tô Vũ đi, nàng đã yêu cầu hắn đốt nến, dù dây lụa trói chặt tay nàng thế nào thì lửa cũng có thể đốt được nó. Ngọn nến trên bàn chính là món đồ quan trọng để nàng thoát ra. Bởi vậy, khi Tô Vũ vừa rời khỏi thì Thẩm Nguyệt cũng không rảnh rỗi. Nàng cố gắng nhích người đến gần cái bàn nhưng vì bị trói chặt nên vẫn còn cách một chút. Sau đó, nàng nghiến răng, đầu ngón tay vê chặt góc khăn trải bàn, cố giật nó về phía mình. Ngọn nến lập tức mất thăng bằng, rồi đổ nghiêng ra khăn trải bàn. Thấy ánh lửa bén dần vào khăn trải bàn, Thẩm Nguyệt thầm cầu nguyện cho nó cháy thật nhanh, chuyện vừa hoàn thành. 1. Xuyên tới thú nhân, ta làm nữ hoàng. 2. Dù có gặp lại. 3. Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về. Mỹ nhân ngư. 4. Khoảnh khắc năm ấy, như thế, nàng có thể tháo dây trói cho bản thân. Lửa dần lan ra cả tấm khăn trải bàn, sau đó từng tia lửa bắn sang chiếc ghế bên cạnh bàn. Chiếc ghế đó cũng được phủ thêm vải lên trên, dần dần bị thiêu đốt từng chút. Chỉ chốc lát sau, ánh lửa trong phòng sáng rực. Đến lúc Tô Vũ quay về, hắn thấy Thẩm Nguyệt ngồi một mình trên ghế, xung quanh đều là lửa. Hắn cảm thấy kỳ lạ, ném tất cả chỗ vải cháy xuống đất để nó tự lụi tàn sau khi cháy thành tro. Hắn đặt lại ra nến, nói lấp lửng. Nàng làm đổ à? Thẩm Nguyệt cúi đầu, hồi lâu không đáp lời. Tô Vũ bình tĩnh nói, nếu ta về muộn chút nữa thì nàng đã tự thiêu mình rồi đấy. Xem ra ta vẫn trói chưa đủ chặt. Hắn vừa nói vừa kéo dây lụa trên mành cửa xuống, giả bộ muốn trói chặt Thẩm Nguyệt hơn. Cách chương.